mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 24, Khỉ Khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mễ Trúc, Hạ Mễ Trúc bị tiếng hét bên tai và khuôn mặt gần kề của Giang Tấn dọa nhảy dựng. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Nếu cậu còn không nhanh thì không thể về nhà đâu. Giang Tấn gõ gõ phần cơm trước mặt, nhắc nhở cậu. Người này mỗi ngày dù mệt mỏi thế nào cũng phải chạy về sau khi ăn sáng, ăn chưa xong, không biết ở nhà có cái gì lôi kéo cậu như vậy. Nhưng mà cậu không nói thì hắn sẽ không hỏi, dù là ai thì cũng đều có bí mật riêng. Y như rằng, Hạ Mễ Trúc hô lên một tiếng rồi lật đật và cơm vào miệng. Không biết từ khi nào mà căn tin vốn ồn ào giờ lại không có bao nhiêu người, đủ thấy Hạ Mễ Trúc đã thất thần bao lâu. Họ đều đi rồi, nhưng đảm bảo chuyện này sẽ làm rúng động đế quốc. Giang Tấn nhìn ánh mắt lắm lét của cậu thì hiểu, còn không quên cảm thán. Tin này không phải giả chứ? Hạ Mễ Trúc nuốt vội cơm, cố gắng lừa mình dối người hỏi. Sợ là không giả được đâu. Giang Tấn không hiểu lắm tâm tình của Hạ Mễ Trúc, nhưng dù tin là thật thì cũng đáng cho nhiều người chờ mong. Dù sao quân nhân cấp cao bình thường rất khó thấy, chưa nói đến Lộ Nguyên Hầu thần tượng trong lòng đa số sinh viên học viện quân đội. Hạ Mễ Trúc mang theo tâm tình phức tạp đi vào bệnh viện. Cho đến lúc ôm Hạ Mễ Thụy đang trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn. Mà sư phụ cậu rõ ràng đang ngồi trong phòng lại không có giao lưu cùng cậu, một bộ đầy mặt tâm sự nặng nề. Không khí trong phòng trầm trọng đến kỳ lạ. Sư phụ, Trúc à, hai thầy trò cùng lúc lên tiếng, rồi cùng lúc ngừng lại, không khí có chút lúng túng khó hiểu. Sư phụ, có chuyện gì sao? Người nói trước đi. Hạ Mễ Trúc bởi vì nhiều nguyên nhân, giờ nhìn ông như vậy tinh thần của cậu bỗng chốc nhấc cao 10 phần, run sợ nhìn ông, đợi ông nói. Mạc Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không nhận ra khác thường của cậu. Trúc này, ta sợ rằng Lỗ tướng đã phát hiện được cái gì rồi. Hạ Mễ Trúc vừa nghe đến chữ kia đã giật thót, nghe hết rồi lại càng run sợ hơn. Phát hiện cái gì chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi, cánh tay ôm Hạ Mễ Thủy cũng siết chặt hơn chút. Mạc Thanh thở dài một tiếng, sau đó kể lại tình huống lúc sáng khi Vệ Kiêu đến đây. Không có nhắc vụ ông hỏi Lộ Nguyên Hầu về việc say rượu. Thế nhưng biểu hiện của Hạ Mễ Trúc cũng khiến cho ông không dám nói nhiều. Sắc mặt cậu bây giờ rất xấu, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sư phụ, con vừa nghe được tin có thể trung tướng sẽ đến học việc làm giáo quan. Hạ Mễ Trúc liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn khàn nói tiếp tin xấu thứ hai trong ngày. Mạc Thanh cũng bị đánh cho cháy xém. Sao lại có chuyện này được? Ông khó tin hỏi lại. Hạ Mễ Trúc nói cho ông nghe chuyện ở trường. Hai thầy trò đồng loạt im lặng, biểu tình trầm trọng giống như đang lâm đại địch, còn không có lối thoát khiến cho Hạ Mễ Thụy đang tự vui cũng nhận ra bất thường. Ba, nó kéo kéo lấy cổ áo ba nó, dướn người như muốn đứng lên dọa Hạ Mễ Trúc sợ hết hồn. Cậu bế nó lên, để hai chân nó đứng trên bắp đùi bởi vì huấn luyện cường độ cao chưa quen mà vẫn còn đau nhức. Hai tay ôm cổ cậu, nhẹ giọng hỏi nó. Làm sao vậy bảo bối? 10 tháng hơn Hạ Mễ Thủy có thể đứng cứng được rồi. Nhiều đứa trẻ có tố chất lúc này cũng có thể tập đi. Bình thường thầy trò hai người có thời gian đều sẽ huấn luyện cho nó. Hạ Mễ Thủy giờ đã cao gần 6-70cm, sau này sẽ là một alpha cao to đẹp trai như cha nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cha nó bây giờ đang làm cho ba ba và ông ngoại nó sầu thúi ruột. Đi đi, giờ nó nói hai chữ này đã rõ ràng hơn rồi. Cũng không biết là ai dạy. Mạc Thanh hiểu ngọn nguồn mà không nói, không muốn cho Hạ Mễ Trúc áp lực nữa. Buổi chiều ba ba học về sẽ cho con đi đi nhé. Bảo bối ngoan lắm, nói càng giỏi hơn rồi. Hạ Mễ Trúc nghĩ rằng sư phụ đã dạy nó nên chưa từng nghĩ nhiều. Đi đi, Hạ Mễ Thụy giống như con cá vàng, mới đó đã quên mất mình nói gì, tiếp tục nhưng mà. Là cái gì? Mạc Thanh bị sặc nước miếng đến đỏ bừng. Hạ Mễ Trúc một mặt khó hiểu nhìn ông. Là Khỉ Khỉ đi, ông có chút chột dạ nói. Hạ Mễ Trúc ngẩn ra. Khỉ Khỉ, sư phụ, cậu nuốt nước miếng, không phải là chữ kia chứ? Đùa gì cậu vậy chứ? Tên cậu bảo bối còn chưa đọc được đâu, mắc gì cái người kia lại có thể giành trước? Ủa mà khoan, không phải. Làm sao mà con cậu lại biết nói chữ kia? Dạo này ngài ấy đều đến đây bế A Thủy. Là ngài ấy dạy cho nó. Mạc Thanh thật sự khổ lắm chưa nói. Hạ Mễ Trúc chết điếng rồi. Sư phụ cậu mếu máo. Trúc con đừng có căng thẳng vậy. Mạc Thanh miệng thì an ủi cậu, lòng thì lại chẳng an ủi nổi mình. Ta thấy Lộ tướng khổ, ngài ấy chưa chắc đã tự mình đa tình như vậy đâu. Lúc sáng ngài ấy đã tự mình phủ định, còn việc đến học viện, không phải chỉ có mình ngài ấy. Học viện không chỉ có một khối, ngài ấy có thể sẽ phụ trách 4, 5 năm, như vậy cũng khó mà gặp được nhau. Ông chỉ có thể tận lực trấn an cậu, nhưng trong lòng cả hai người có được trấn an mấy không thì chỉ có họ mới hiểu. Hiện tại chỉ có một điều chắc chắn là tấm giấy mỏng che đậy chuyện này còn chưa bị phá vỡ, vậy cũng không là cái gì cả. Giang Tấn lúc tiễn cậu đi cứ tưởng Hạ Mễ Trúc lúc trở lại sẽ như mọi khi, mặt tươi như hoa. Nhưng hiện tại xem ra, sắc mặt cậu còn xấu hơn. Hôm nay họ có một tiết tập bắn súng ngắn, các giáo quan sau khi điều chỉnh cho họ xong thì đều lùi về sau, để họ tự bắn. Hạ Mễ Trúc đứng cách Giang Tấn 1 mét đang ở trạng thái mộng du, tất cả hành động đều theo bản năng. Bình thường ở phần tập bắn này cậu rất cố gắng, thành tích không hề thua kém nhóm Alpha, thế nên hôm nay dù cậu có làm theo bản năng cũng không đến mức bắn tệ hơn. Nhưng người quen cậu chắc chắn sẽ nhận ra. Hạ Mễ Trúc, Lang Minh đến bên cạnh giữ tay cậu lại, nghiêm giọng gọi. Giáo quan, Hạ Mễ Trúc khó hiểu lại mờ mịt nhìn hắn. Trạng thái của cậu không đúng, lỡ không cẩn thận sẽ làm người khác bị thương. Hắn nghiêm khắc trách mắng. Dù đạn họ xài là đạn đầu có bọc vải, thế nhưng tốc lực của nó chẳng khác gì đạn thường, bắn trúng người cũng sẽ rất đau. Nếu bắn trúng những nơi yếu ớt sẽ gây ra thương tổn khó lường, dù là Alpha cũng chịu không thấu đâu. Giáo quan, xin lỗi. Hạ Mễ Trúc không có cãi cùn biện dài mà cúi đầu nhận sai. Chắc các ngươi nghe tin sắp tới sẽ đổi giáo quan rồi đi. Những người sắp tới tiếp nhận vị trí này sẽ càng nghiêm khắc hơn chúng ta, làm không tốt sẽ bị mắng, bị phạt nhiều hơn. Lang Minh lạnh lùng nhìn cậu, không có vì cậu cố gắng hơn người mà đối cậu nhẹ nhàng. Lời này hắn nói khá lớn, giống như nói cho cả những người khác nghe. Sân tập bắn bỗng chốc thưa thớt rồi ngừng hẳn tiếng nổ súng, im lặng nghe hắn nói, cách trương.